Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 505, bị Âu Minh Chiết bế lên, Đàm Tiểu Ân có chút cảm giác không chân thật, chỉ có thể ngây ngốc nhìn gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông yêu nghiệt trước mặt. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, coi như anh cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, lại không nghĩ rằng anh lại có thể đứng lên rồi. Ở sâu trong nội tâm của cô, kinh ngạc và kích động lặp đi lặp lại thay phiên nhau, rõ ràng bầu không khí đang cảm động như vậy, Âu Minh Chiết lại đặt cô lên giường, còn dám ghét bỏ nói. Em nặng quá rồi đấy, anh sắp không bế nổi em nữa rồi. Đàm Tiểu Ân bắt tay anh lại, có chút xung động muốn đánh người. Tâm tình kích động cũng vì vậy hồi phục một chút, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít. Cô nhìn Âu Minh Chiết hỏi, anh bình phục hoàn toàn rồi sao, còn cần một thời gian nữa. Âu Minh Chiết nói tiếp. Nhưng mà đi lại thì không thành vấn đề. Anh nhìn Đàm Tiểu Ân đang trong ngực mình, hỏi, em có vui không? Đàm Tiểu Ân ngáo ngơ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Vui thì có vui, nhưng mà, chắc không phải hôm nay anh mới đi lại được có phải không? Nhìn dáng vẻ của anh chắc là đã sớm đi lại được rồi, nhưng lại không hề nói cho cô biết. Anh rốt cuộc có biết hai ngày trước cô hy vọng đến nhường nào có một ngày anh có thể đứng lên. Có thể khi đó, ở trong mắt cô, Âu Minh Chiết có thể đứng lên, nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng không thành. Nhưng anh thì sao, rõ ràng đã có thể đứng dậy rồi, còn giả vờ. Âu Minh Chiết nhìn cô, không lên tiếng, chỉ giả ngu. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy anh như vậy, nói, anh thật là xấu xa, thế hôm nay em còn muốn đi học nữa không? Âu Minh Chiết cưng chiều nhìn cô, ánh mắt của anh như thể đang nói, nếu cô còn nói tiếp anh không ngại để cô hôm nay nghỉ học ở trên giường. Đàm Tiểu Ân nói, em phải đi, mặc quần áo vào, anh lấy quần áo của cô tới, giúp cô mặc vào. Đàm Tiểu Ân cài cúc áo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Âu Minh Chiết nói. Hay anh đi lại mấy bước cho em xem đi. Âu Minh Chiết nhìn cô tỏ ra bất đắc dĩ, vì để cho cô yên tâm, xoa xoa đầu của cô, nói. Anh thật sự đã bình phục rồi, có thể đi lại bình thường. Sau này coi như không cần xe lăn, cũng có thể đi được. Anh biết cô còn chưa tin. Dù sao hết thảy những thứ này, đối với cô mà nói quá mức đột ngột. Chẳng qua anh cảm thấy, bộ dáng này của cô thật đáng yêu. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Sau khi mặc quần áo tử tế, cô xuống giường, đi đánh răng, cứ một lúc lại nhìn lén anh. Âu Minh Chiết nhìn thấy bộ dáng này, chỉ có thể lắc đầu, bận rộn chuyện của mình, dì Ngô mỗi sáng đều sẽ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, hôm nay cũng giống như vậy. Đàm Tiểu Ân thu dọn xong, đeo ba lô từ trên nhà đi xuống, đi vào phòng ăn, chào hỏi dì Ngô. Cháu chào dì ạ, cách trương.